Tỷ phu vinh dự, chương 6, chiếc quần lót màu hồng, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt to sáng ngời rất có thần. Khuôn mặt hình trứng ngỗng, cái mũi xinh xắn, làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài màu nâu buông xõa trước ngực, lọn tóc hơi xoăn gợn sóng. Rất gợi cảm, áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Váy dài che gối, tất chân màu đen phối hợp với cao gót. Trong ngực có nôm một tập văn kiện. Cách ăn mặc là tiêu chuẩn của thành phần trí thức, trong miệng nam nhân được tán dương là OL, Office Lady, tiếc nuối chính là tập tài liệu che lại bộ vị mấu chốt. Ta không cách nào phán đoán được bộ ngực nàng nhân phải chăng như cao như trong truyền thuyết. Càng tiếc nuối chính là nàng tuy đẹp tới cực điểm, nhưng phong thái cực kỳ lạnh lùng. Ta đương nhiên biết nàng, nàng chính là tình nhân trong mộng của ta, nàng có một rất tên dễ nghe. Đài Tân Ni, chào anh, tôi ở tầng trên, phòng 6C, Đài Tân Ni chẳng những đẹp, mà giọng nói mềm mại tựa như chim hoàng yến bên dòng suối nhỏ. Trời ạ, Đài Tân Ni nói chuyện với ta, nàng rõ ràng đứng trước mặt ta, nói chuyện với ta kích động đến mức toàn thân run rẩy. Ừ, tôi biết, có chuyện gì không, ta lắp bắp, cái này không thể trách ta, đổi lại nam nhân khác có lẽ đã chảy nước miếng. Tôi, y phục của tôi rớt xuống ban công nhà anh. Tôi muốn lấy lại, Đài Tân Ni có chút ngượng ngùng. À, là loại quần áo gì? Ta hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghĩ thầm, chẳng lẽ chủ nhân quần lót tìm tới cửa? Quả nhiên, Đài Tân Ni ngượng ngùng cười. À, là một chiếc quần lót. Vẻ lạnh lùng biến mất. Cái này làm cho ta càng thêm động tâm. Trong công ty, có rất ít người từng thấy Đài Tân Ni cười. Vì nụ cười này, ta có thể đem ánh trăng hái cho nàng, huống chi một chiếc quần lót, thế nhưng, ta lại tuyệt đối không thể trả lại quần lót cho nàng. Bởi vì quần lót có dính tinh dịch, nếu như lúc này đem đồ lót trả lại cho nàng, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. À, thật xin lỗi, tôi không thấy có quần áo của cô, không bằng cô vào nhìn xem, ta chỉ có thể giả bộ nói không trông thấy. Đài Tân Ni lộ ra bộ dạng ngoài ý muốn, nàng không bước vào phòng ta, mà lộ ra vẻ cẩn thận, phòng ta ở không lớn, nàng đưa mắt nhìn quanh một cái, sau đó dùng ánh mắt mê hoặc hỏi ta, như thế nào lại không thấy, buổi sáng ta còn trông thấy, bởi vì vội vã tới công ty, sợ thời gian không kịp, nên chờ đến lúc tan tầm đến lấy lại. Ta thấy rõ ràng nó ở đó. Trên lan can sân thượng, là màu hồng phấn, phiền anh đi xem lại. Thật không có mà, buổi sáng có một hội nghị hành chính trọng yếu. Thân là thư ký hành chính Đài Tân Ni đương nhiên muốn đi sớm chuẩn bị. Có lẽ thời gian cấp bách, nàng chưa kịp gõ cửa nhà ta. Nhưng nàng khẳng định quần lót rớt xuống ban công nhà ta. Ta không khỏi âm thầm kêu khổ. Không có biện pháp, ta lúc trước đã phủ nhận. Chỉ có thể chống chế đến cùng. Như thế nào lại vậy? Ôi, mới mua mà, Đài Tân Ni tựa hồ rất đau lòng vì cái đồ lót này. Nàng dậm chân một cái, nhịn không được bước vào gian phòng của ta, trực tiếp phướng lên sân thượng. Sân thượng của ta cũng không lớn, có vài thứ lẫn lộn nhưng rất ít. Liếc qua một cái thì mọi thứ đều thấy rõ ràng, có lẽ lại bị gió thổi đi. Ôi! Sớm biết như vậy buổi sáng gõ cửa phòng anh thì tốt rồi. Thôi, xin lỗi đã quấy rầy. Đài Tân Ni thở dài một hơi đầy hối tiếc. Ừ, đúng vậy, thật đáng tiếc, ta đương nhiên không buông tha cơ hội làm quen với nữ thần. Cô là Đài Tân Ni à, coi như là hàng xóm rồi. Sau này mong chiếu cố nhiều hơn. Nhất thời phát ngốc, ta không biết nói cái gì cho phải. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR. Đúng rồi, anh ở phòng kế hoạch à, Đài Tân Ni nở nụ cười nhàn nhạt. Đây là lần thứ hai ta thấy nàng cười. Vì nụ cười này có chút mất tự nhiên, nhưng đủ để hình dung với hoa nhường nguyệt thẹn. Đối với, Đài Thư Ký đối với ta cô ấn tượng. Thật tốt, ha ha, ta là Lý, ta lại bắt đầu cả lâm. Trông thấy Đài Tân Ni sắp sửa ra khỏi phòng, ta thất vọng cực kỳ. Thầm mong ông trời có thể giúp ta lưu nàng lại. Lý Trung Hàn đúng không? Đài Tân Ni nói ra cả tên họ của ta. H- hơn nữa nàng rõ ràng dừng bước, ta rất là cuồng hỉ. Điều này nói rõ Đái Tân Nhi đối với ta có ấn tượng. Ông trời a, ngài thực nhân từ, nhưng ta cảm kích ông trời chỉ 5 giây lại đột nhiên muốn khóc. Không phải cảm kích muốn khóc, mà là thống khổ muốn khóc, bởi vì ta phát hiện dưới gối lộ ra một ít màu hồng phấn. Gối đầu màu xanh da trời, ca giường cũng màu xanh da trời. Một mảnh màu hồng phấn nổi bật khung cảnh màu lam rất dễ làm người khác chú ý, ta chẳng những thấy được đoạn hồng phấn kia. Đái Tân Nhi cũng thấy, nàng trừng lớn mắt, không khí như ngưng kết, phảng phất thời gian đã dừng lại. Đái Tân Nhi vẻ tươi cười biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Trước khi ta kịp phản ứng nhanh chóng chạy đến bên giường của ta. Dùng hai ngón tay trắng noãn kẹp lấy quần lót màu hồng phấn. Từng ly từng tí mà từ dưới gối kéo ra, ta chú ý tới Đái Tân Nhi ngón tay rất đẹp, vừa thon vừa trắng, như hai cây hành tây non, nhưng giờ ta không rảnh đi thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Với sự tình phát sinh trước mắt cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm chắc phải chết rất khó coi, quần lót của ta như thế nào lại ở dưới gối của ngươi, quần lót lắc lư trên không, Đái Tân Nhi mặt lạnh có thể kết xương. Nàng chất vấn ta, thực xin lỗi, tôi, phun ra nuốt vào cả buổi. Ta đỏ mặt cũng không nói được lý do, chỉ có thể nhìn Đái Tân Nhi, trong ánh mắt ngoài xấu hổ là cầu xin. Ta chỉ có thể cầu xin nàng tha thứ. Lý Trung Hàn, ngươi là đồ biến thái. Đái Tân Nhi thình lình phát hiện trên quần lót dính một ít dấu vết. Nàng vừa thẹn vừa giận, tựa hồ cảm thấy quần lót đã dơ bờ không chịu nổi. Tức giận mắng một câu, hung hăng ném cái quần lót xuống đất, sau đó chạy khỏi phòng như gió lốc. Đã xong, lần này thực quạ đến nhà, ta uể oải tới cực điểm, thầm than vận khí của mình so với cứt chó con thối gấp vạn lần. Hung hăng gãi đầu, ta ngơ ngác nhặt quần lót trên mặt đất lên, phủi đi bụi bặm, cẩn thận bỏ vào túi áo. Thật bất ngờ, ngay khi ta chuẩn bị đóng lại cửa phòng. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Đái Tân Nhi hùng hổ giết trở về. Nàng muốn làm gì đây? Ta giật mình nhìn Đái Tân Nhi, nghĩ thầm, nàng sẽ không đánh ta chứ? Cách chương.